Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, không thấy rõ mặt, phi đao bắn nhanh ra, nhanh như viên đạn, một cái bảo thạch đột ngột che ở phi đao trước, có thể cái kia phi đao lên một trận vặn vẹo, dĩ nhiên mặc qua cái viên này đụng vào bảo thạch, cắm ở thợ thủ công, bả vai, phốc, huyết hoa bắn ra, ha ha ha. Thợ thủ công, ngươi có phải là khảm nạm bảo thạch khảm nạm choáng váng? Đã bị ta phi đao tổn thương một lần, lại vẫn làm như vậy chống lại. Thường phục nam tử lại một lần cười to lên. Đồng thời, tay vừa nhấc, phi đao lần thứ hai bắn ra. Lần này không còn là một thanh, mà là 6 chuôi. Tay phải từ dưới mà lên, 3 ngọn phi đao vứt ra. Tay trái thì lại từ trên xuống dưới. Lại vứt ra 3 ngọn phi đao, 6 ngọn phi đao qua lại đan dệt, liên tục qua lại, như cùng là hồ điệp bình thường quay chung quanh thợ thủ công, bay lượn. Vù, mấy viên bảo thạch cùng nhau chấn động, từng người tỏa ra không giống ánh sáng lộng lẫy. Những này ánh sáng lộng lẫy giống như thật, hình thành một mặt mặt to bằng bàn tay thuẫn. Thường phục nam tử nhưng là cười gằn nhìn đối thủ phản kháng. Hắn không có nóng lòng ra tay. Hắn muốn ở thợ thủ công tự tin tối đủ một khắc. Đánh bại thợ thủ công. Cừu hận. Không, hai người không có cừu hận. Thậm chí ở sự kiện lần này phát sinh trước, hai người liền giao tiếp đều không có. Tại sao làm như thế? Hắn chỉ là theo thói quen đem đối thủ tự tin hoàn toàn phá hủy. Sau đó, nhìn đối thủ thất bại hoàn toàn dáng dấp, cho tới nữ tính. Cái kia thực sự là không thể tốt hơn. Nghĩ đến loại kia mềm mại tiếng khóc, hắn cũng không nhịn được trở nên hưng phấn. Tấm chắn hình xong rồi, bay lượn phi đao vèo vèo bắn ra. Tất cả liền như cùng là thường phục nam tử dự liệu như vậy. Hắn phi đao không hề vướng víu, xuyên thấu thợ thủ công phòng ngự. Ở cái kia cao gầy trên thân thể lưu lại một đạo vết thương. Mũ che màu đỏ, càng ngày càng tươi đẹp. Liên tục bị thương, thợ thủ công đã không cách nào duy trì lăng không phi hành tư thái. Nàng rơi trên mặt đất, cảm thụ miệng vết thương truyền đến đau đớn. Cả người cau mày, tiếng thở dốc, càng là nói rõ nàng vào lúc này trạng thái phi thường không tốt. Ha, còn có cái gì không có triển khai ra sao? Nếu như không có, thường phục lời của nam tử vẫn chưa nói hết. Nổ tung liền xuất hiện. Trước bay ra rơi vào xa xa hai viên bảo thạch, dĩ nhiên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thường phục chân của nam tử một bên. Hơn nữa, lặng yên không một tiếng động nổ tung, nổ tung lực trùng kích, nhường thường phục nam tử trực tiếp bay ra, ngã vào một bên trong phòng, năm cái cùng sắc ruby, theo sát phía sau bắn vào trong đó, biến đổi vụ nổ lớn xuất hiện. Cái kia đống phòng ốc trực tiếp bay lên trời. Nhưng, thường phục nam tử cũng chưa chết. Hoặc là, càng thêm nói chuẩn xác. Đối phương cách cái chết còn thiếu một chút. Cả người đen kịt, nhiễm máu đối phương bước chân lảo đảo đi ra. Đây chính là sự phản kích của ngươi. Vô dụng, thường phục nam tử tiếng nói còn chưa rơi xuống. Một đạo xanh biếc vầng sáng liền từ đàng xa truyền đến. Chỉ thấy thường phục nam tử thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khôi phục, làm hào quang màu xanh lục sau khi biến mất, ngoại trừ quần áo lam lũ ở ngoài. Thường phục nam tử đã khôi phục nguyên dạng. Nhìn thấy không? Đây chính là đoàn đội hợp tác sức mạnh là các ngươi những này độc hành giả hoàn toàn không đạt. Tới độ cao, thường phục nam tử nói khoát tay. Đạp đạp đạp, chỉnh tề như một tiếng bước chân bên trong. Một đội thân mặc màu đen mũ đầu áo khoác player cũng nhanh bước chạy tới. Trong tay bọn họ, cùng một màu tự động vũ khí. Chúng ta tới chơi cái trò chơi thế nào? Trò chơi tên chính là trốn viên đạn. Thường phục nam tử ác ý tiếng cười lần thứ hai vang lên. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời đêm. Hắn vừa nghe được một trận đập cánh thanh. Chim nhỏ, thường phục nam tử ngẩn ra. Đối với trong game các người chơi một ít thủ đoạn đặc thù. Thường phục nam tử nhưng là rõ ràng trong lòng. Thành phố khổng lồ bên trong. Tùy ý có thể thấy được lang thang mèo chó. Chim nhỏ cũng là không ít. nhưng là những này thông minh động vật, ở buổi tối là sẽ không xuất hiện ở trên đường phố. Đặc biệt là bạo phát chiến đấu sau, những động vật này căn bản sẽ không tới gần, mà tới gần, tự nhiên là chịu đến player chỉ huy. Vẫn còn có gan lớn ra hỏa cảm nhòm ngó áo bào đen. Thường phục nam tử phát sinh trầm thấp tiếng cười. Hắn không thể chờ đợi được nữa, vung tay lên, truyền đạt nổ súng mệnh lệnh. Mới con mồi, càng thêm có mới mẻ cảm, nhưng hắn hoàn toàn đối thợ thủ công mất đi hứng thú. Ầm ầm ầm, nòng súng hỏa diễm liên tiếp nhảy ra, viên đạn hình thành lưới hỏa lực bao phủ thợ thủ công. Từng viên bảo thạch từ thợ thủ công trên người bốc lên, hóa thành một mặt mặt thuẫn, chống đối viên đạn. Keng, viên đạn đánh ở bảo thạch tấm chắn lên, liền bắn ra hướng về phía nó nơi. Có thể một cái viên đạn như vậy, cũng không có nghĩa là sau khi hết thảy viên đạn là như vậy. Làm quả thứ 5, quả thứ 6 viên đạn bắn nhanh ở bảo thạch tấm chắn lên thời điểm. Ngưng thả ra ánh sáng bảo thạch tấm chắn lên, vết rạn nứt bắt đầu xuất hiện. Mà khi thứ 7 cái, thứ 8 cái viên đạn bắn ở phía trên thời điểm, bảo thạch tấm chắn bắt đầu phá toái. Nhưng tiếng súng cũng không có dừng lại. Đối với trong băng đạn chỉ ít còn có 20 cái viên đạn xạ thủ player tới nói, hiện tại mới thật sự là phát lực thời điểm. Cộc cộc cộc, tiếng súng liên miên, thợ thủ công trong đôi mắt có thể thấy rõ ràng viên đạn quỹ tích. Chỉ là thân thể của nàng nhưng không cách nào né tránh. Đặc thù sức mạnh vận hành phương thức đã sớm quyết định nàng phương thức chiến đấu cũng không phải dựa vào thân thể, mà là bảo thạch. Đáng tiếc chính là, lần trước vì thay Tần Nhiên khảm nạm, nàng tiêu hao quá nhiều. Nhiều đến nàng tự nhận là có thể dễ dàng ứng phó cục diện, trở nên vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Nàng đã nghe thấy được hơi thở của cái chết. Ai? Tiếng thở dài ở thợ thủ công đáy lòng vang lên. Không cam lòng, không muốn, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể, màu đen ngăn cản viên đạn quỹ tích. Nha vũ ở trong gió đêm phấp phới, ở dưới ánh sao tỏa ra thâm thúy vầng sáng. Áo choàng bay phần phật thanh tràn ngập ở thợ thủ công trong tai, che giấu viên đạn tiếng xạ kích. Có khỏe không? Trầm thấp nhưng có lực giọng hỏi, phảng phất mà theo trong hư không thân ra tay trưởng, đem thợ thủ công phát tán tư duy tụ lại trở về. Ầm ầm ầm, tiếng súng lại một lần xuất hiện ở trong tai của nàng. Trước mắt mơ hồ, mặt trở nên rõ ràng lên. Có thể vẫn là thấy không rõ lắm. Không thấy rõ, hệ thống che lấp, thợ thủ công thấp giọng tự nói. Cái gì? Tần Nhiên ngẩn ra, hoàn toàn không biết thợ thủ công vào lúc này vì sao lại nói ra lời nói như vậy đến. Bất quá, sau một khắc, thợ thủ công liền khôi phục bình thường. Cẩn thận một chút, hắn phi đao có thể xuyên qua không gian. Thợ thủ công nhắc nhở Tần Nhiên, giao cho ta đi. Tần Nhiên cười móc ra một nhánh trị liệu thuốc, giao cho thợ thủ công sau. Xoay người đánh giá người phía sau, nụ cười vừa thu lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Hắn chậm rãi hướng về những người kia đi đến. Không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ tà dị khí tức từ Tần Nhiên trên người tản mát ra. Mỗi một bước, tà dị khí tức liền nồng nặc một phần. Buổi tối màu đen, tựa hồ cũng không cách nào che lấp như vậy tà dị. Những người kia phảng phất nhìn thấy một con ác ma đập ra vực sâu cùng vật chất giới gông xiềng, mang theo thô bạo cùng hỗn loạn, từ dưới nền đất bò ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.